Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 593, góc truyện audio.com. Cá ba sa. Trước khi ý thức của Hắc Dạ chìm vào bóng tối, hắn giống như nghe thấy tiếng của hai người đang trò chuyện, có lẽ là liên quan tới hắn. Có người tới cứu hắn sao? Ngươi tỉnh rồi. Khi Hắc Dạ lấy lại được ý thức mở mắt ra lần nữa, hắn nhận ra bản thân vẫn còn đang ở cực bắc. Trước mắt chính là một cô gái có khuôn mặt khá quen thuộc, nhưng là hắn chưa nhớ ra đã gặp ở đâu. Là, cô cứu tôi. Hắc Dạ mờ mịt động động cánh tay, lồng ngực bị thương mặc dù đã khép miệng, vẫn làm cho hắn khó chịu không thở được như bình thường. Ta chỉ là trả lại ân tình cho Cầm viện trưởng thôi. Nàng không quá tự nhiên quay người đi, lục lọi nhẫn chữ vật một chút, sau đó ném qua cho Hắc Dạ một túi bánh mì dã chiến. Ăn đi, sau đó trở về Hắc, quốc của ngươi, cho ta gửi lời cảm ơn và hỏi thăm tới Cầm viện trưởng. Hắc Dạ gật đầu nhận lấy, lại nhìn xung quanh, chỉ có cô và tôi. Ánh mắt của cô gái lóe lóe, đúng vậy, ta là Rex, còn ngươi. Hắc Dạ, hắn nhìn chằm chằm Rex, sau đó giật mình chỉ vào cô. Cô có phải là cô gái lúc đó bị người suýt giết chết, sau đó được Cầm nhuệ cứu về, lại đột phá cấp 10 đó phải không? Rex không hề che giấu, gật đầu, nói tới trước khi rời khỏi Kim Thịnh Thành, nàng cũng đã tỉ mỉ hỏi về tình hình của bản thân lúc đó rồi cũng nhớ rõ cái tên của người đã cứu mình để sau nàng sẽ tìm cơ hội báo ân. May mắn nàng có tới nhìn qua Cầm viện trưởng, thấy cái mặt của nam nhân này lúc nào cũng ở bên cạnh nàng ấy, mới nhân tiện vớt về cho hắn một cái mạng ở giữa cực bắc lạnh lẽo này. Một cường giả cấp 10 cũng không, trách cô có thể cứu được mạng của tôi dưới tay con quái vật vương đó. Hắc Dạ thở phào, nghi vấn cũng tiên tan, tập trung ăn thực vật và hồi phục sức khỏe, hắn muốn trở về Hắc Quốc gặp Cầm nhuệ ngay lúc này rồi, hát qua cá đi ăn SN với gia đình về trễ hì hì, hôm nay sẽ có 5 chương như hát qua đã hứa, GT. Đáp án như trên, là Rex cách chương.